23 سنه. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhận được tin chồng đã bị bắt làm tù binh, Lara cảm thấy vô cùng đau đớn. Nàng nghĩ mình nên trở về nhà nuôi dạy bé Katerina hơn là đảm đương vị trí nữ y tá ngoài mặt trận. Tuy nhiên do tình hình chiến sự, dự định đó vẫn chưa thực hiện được. Trong khoảng thời gian làm việc cùng nhau, Lara và bác sĩ Sivako dần nhận ra những điểm giao nhau tình cờ trong số phận của họ. Bác sĩ Sivako thậm chí còn dành phần lớn lá thư gửi Toriga để nói về việc này. Vợ chàng dĩ nhiên chẳng mấy hài lòng. Nàng đáp lại bằng một lá thư đẫm nước mắt và đầy những lời sẵn sối. Điều đó khiến bác sĩ Sivako phải vội vã trấn an vợ, hứa hẹn về một cuộc hội ngộ sắp tới và hai vợ chồng sẽ sống hạnh phúc như xưa. Nhưng liệu điều đó có xảy ra hay không? Phải chăng tốt nghe đã lo lắng thái quá, hay bản năng nhạy cảm của người phụ nữ đang mách bảo nàng về những điều sắp xảy ra? Tình cảm của bác sĩ Zivago đối với Lara liệu có phải là tình cảm đồng nghiệp thông thường? Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zivago của nhà văn Boris Pasternak qua giọng đọc Minh Nguyệt. Biết các ẩn khúc của cô y tá Lara. Theo bà thì ông bác sĩ và cô y tá phải thương biết nhau. Trung thành với bản tính tức là mối láo, một thuộc tính sâu xa của người học phòng như nhau. Bà ấy làm mừng rỡ khi thấy hai người kia đứng với nhau. Bà sứ sứ tay xa bộ ra đây biết cả giờ và nháy mắt với họ một cách thanh khoái. Lara ngơ ngác, bác sĩ Zhivago thì bực mình, còn bà, như mọi bà già lập dị, cứ coi trọng sự lầm lẫn của mình hơn tất cả và không đời nào chịu sửa chữa. Bà Ustina lại còn kỳ quặc hơn. Thân hình bà thu hẹp ở phía trên khiến bà có dáng dấp một ả cà mái đang ấp trứng. Bà khô khan, tỉnh táo khê gớm, nhưng bên cạnh sự tỉnh táo, bà lại có một trí tưởng tượng không sao kiềm chế nổi về khoảng mê tín dị đoan. Bà biết vô số câu trừ tà của đám bình dân. Bước đi đâu một bước là bà đều tránh nhìn ngọn lửa trong bếp lò. Không bao giờ ra khỏi nhà mà không thì thầm mấy câu thần chú và lỗ khóa để xua đuổi ma quỷ. Bà sinh ở Subosino. Người ta bảo đâu như bà là con một thầy phù thủy ở vùng quê. Bà Ustina đã có thể im lặng nhiều năm liền. Nhưng đến khi có chuyện làm cho bà lên cơn nói, thì lúc đó không tài gì ngăn cản được bà nữa. Bảo vệ chân lý là ham mê của bà. Sau khi nước Cộng hòa Subosino sụp đổ, chính quyền Milutin tổ chức một chiến dịch chống lại các tư tưởng vô chính phủ từ cái xứ Subosino kia lan ra. Chiều ở quảng trường có những cuộc meeting tự phát, ôn hòa và thư thớt, gồm số kẻ nhàn rỗi tham dự như thời Thái Bình xưa. Lúc hoàng hôn, họ vẫn kéo nhau ra ngồi chơi ở bên cổng trụ sở đội cứu hỏa. Ban văn hóa giáo dục khuyến khích các cuộc meeting kiểu đó và cử cán bộ của mình hoặc các nhà hoạt động từ nơi khác đến thị trấn tới điều khiển các cuộc hội họp. Các vị ấy coi những chuyện đồn đại ở Subosino về anh chàng câm điếc mà nói được là điều cực kỳ vô lý, và trong các bài chỉ trích họ luôn nhắc đến anh chàng đó. Song các thợ thủ công, các chị vợ lính, các người từng là gia nhân ở nhà ông này bà nọ thì lại nghĩ khác. Họ cho rằng người câm điếc biết nói chẳng phải là cái gì quá ư phi lý. Họ ưng phục cho anh ta. Trong nghiên cứu tiếng bất bình lẻ tẻ trong đám đông phát ra để bưng vực anh chàng câm điếc biết nói, người ta thường nghe thấy tiếng bà Ustina. Thật đầu bà chưa dám ra mặt, cái tính xấu hổ của đàn bà đã ngăn bà lại. Nhưng dần dà bà thêm sảng dĩ và bắt đầu táo bạo công kích những diễn giả nào phát biểu những quan điểm mà dân Milosev không ưa. Thế là tự nhiên bà cũng trở thành một diễn giả hùng hồn từ lúc nào không hay. Đứng ở tòa biệt thự, qua cửa sổ để mở, có thể nghe thấy tiếng nói lan sao ở quảng trường, và nhất là vào những buổi trời im gió lặng, có thể nghe rõ từng bổng diễn văn. Nhiều khi lúc bà Ustina nói, bà Fleury lại chạy vào phòng bảo mấy ai có mặt để lắng nghe. Rồi với thứ tiếng Nga giả tề của bà ân cần nhại lại. Xíu xa, trụ lạc, Zubushi. Chàng tan tế, phản vội, phản bội. Tức là xấu xa, trụ lạc, Zubushino, chàng câm điếc, phản bội, phản bội. Trong tâm tâm, Mademoiselle Fleury hãnh diện về chị bếp hăng hái có tài câu nói kia. Hai bà rất gắn bó, cảm mến nhau, tuy vẫn luôn luôn hầm hè nhau. Dần dần, bác sĩ Zivago sửa soạn lên đường, chàng đi đến các nhà và các cơ quan để từ giã người quen và xin các giấy tờ cần thiết. Lúc đó, vị ủy viên quân sự mới của mặt trận vùng này trên đường công tác đã dừng chân ở thị trấn. Người ta kể rằng vị ủy viên còn trẻ, gần như một cậu bé vậy. Đấy là những ngày chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Người ta cố khôi phục tinh thần của đám đông binh sĩ, siết chặt kỷ luật trong quân đội. Các tòa án quân sự cách mạng được thiết lập và khôi phục án tử hình đã bị bãi bỏ ít lâu nay. Trước khi ra đi, bác sĩ Zhivago phải đến lấy dấu chứng thực của trưởng ban quân quản. Ở Milosev, chức vụ này do một sĩ quan quân đội đảm nhiệm, mà dân gọi là ông quận cho tiện. Ngày nào ở văn phòng của ông quận cũng đông nghịt những người là người. Cảnh chen chúc chờ đợi diễn ra, không chỉ ở quanh cửa và trong sân, mà còn lan rộng đến một nửa đoạn đường phố phía dưới cửa sổ của văn phòng. Hàng trăm người cùng nói một lúc, chẳng còn ai hiểu ra làm sao nữa. Hôm ấy văn phòng không tiếp khách, trong văn phòng trống trải yên tĩnh, các viên thư ký bực tức vì đủ thứ giấy má rắc rối đang yên lặng ngồi viết và thỉnh thoảng trao đổi với nhau những cái nhìn giễu cợt mỉa mai. Từ phòng làm việc của ông quận vọng ra tiếng cười nói vui vẻ, tựa hồ người ta đang khoanh áo mà uống nước giải khát cho thỏa thích. Kalugin từ trong bước ra, thấy bác sĩ Zhivago đang ở dãy phòng không bên này, bèn cúi người như lấy đà để chạy, làm hiệu mời chàng vào, chia sẻ cảnh náo nhiệt trong phòng làm việc của ông quận. Đằng nào thì Zhivago cũng phải vào đó xin chữ ký của ông quận. Tại đó chàng được thấy một cảnh tượng khá kỳ khôi. Con người được cả thị trấn nhắc tới, người anh hùng của ngày hôm nay, vị ủy viên quân vụ mới, thay vì lên đường, tới nơi được bổ nhiệm, lại đang ở đây, trong cái phòng làm việc chẳng liên quan gì đến ban tham mưu và các vấn đề tác chiến. Đứng trước đám nhân viên hành chính của ban quân quản, anh ta đang lên lớp hùng hồn. Thưa, đây lại thêm một ngôi sao nữa của chúng tôi. Ông quận giới thiệu bác sĩ với vị ủy viên quân vụ. Vị này đang quá bận với bản thân mình, chẳng buồn đưa mắt nhìn bác sĩ. Ông quận chỉ đổi tư thế để ký vào giấy tờ bác sĩ giao cho ông, rồi lại trở về tư thế cũ và giơ tay nhã nhặn mời bác sĩ ngồi xuống ghế nệm thấp đặt ở giữa phòng. Trong số người có mặt, chỉ riêng Zhivago là ngồi ngay ngắn tử tế, tất cả các vị còn lại đều ngồi những kiểu kỳ cục và buông thả. Ông quận nửa nằm nửa ngồi cạnh bàn ghế, một tay chống đầu theo kiểu Peterson. Đối diện là ông phó quận ngồi trên thành đi văng, hai chân quặp lại bên dưới như một phụ nữ đang ngồi trên yên ngựa. Còn Caroline thì ngồi trên một cái ghế, hai tay ôm vòng lấy lưng ghế mà tựa cầm lên đó. Vị ủy viên lúc này dùng hai cánh tay co người lên bờ cửa sổ, lúc lại tụt xuống, và y như một con quay vừa lên dây cót thả ra, cứ nói luôn miệng và hấp tấp từng bước ngắn trong phòng. Vị ủy viên đang nói về đám binh sĩ đào ngũ ở Bruchi. Tính đồn đại về vị ủy viên là đúng, đó là một thanh niên hỉ mũi chưa sạch, người mảnh khảnh song sòng cao, và giống như một cây nến nhỏ cháy to, anh ta say sưa cháy lên với những ý tưởng cao cả nhất. Ngày đầu anh ta thuộc một gia đình khá giả, còn một nguyên lão nghị viện gì đó, và tháng hai vừa qua, anh ta đã là một trong những sĩ quan đầu tiên dẫn đại đội của mình vào chiếm viện Duma. Tên anh ta là Huynh Sư hay Huynh Sơ gì đó. Lúc giới thiệu với bác sĩ, ông Quận nói không rõ. Anh ta nói đúng giọng Petersburg, rõ ràng, đĩnh đạc và nghe hơi sâm sấm giọng người vùng Baltic. Anh ta mặc chiếc áo Furniture, chắc thấy mình quá trẻ và để có vẻ nhiều tuổi hơn, anh ta cứ nhăn mặt kinh bỉ và giả bộ hơi gù lưng bằng cách thọc hai tay vào túi quần galife. Sau đôi vai có hai cầu vai mới thẳng đứng, dáng dấp do đó trở nên giống một tay kỵ sĩ gầy, đến mức có thể kể từ vai xuống chân hai đường đừng quy về như trước. Ông Quận nói với vị ủy viên, trên đường xe lửa cách đây vài ga có một quân đoàn kỵ binh Hồng quân rất trung thành. Chỉ việc điều họ đến đây vây quân phiến hoạt là xong xuôi. Đại tướng chỉ huy quân đoàn nhấn mạnh là phải mau chóng tước khí giới của chúng. Dùng kỵ binh? Không bao giờ. Vị ủy viên đổi nóng. Bây giờ đâu phải là năm 1905. Một bức thư dư âm của thời trước cách mạng. Không, về điểm này quan điểm của chúng ta không giống nhau. Các vị tướng của ông khôn ngoan quá đấy. Chưa thực thi được gì cả. Tất cả mới chỉ là kế hoạch, là kiến nghị thôi. Đã thỏa thuận với cấp chỉ huy quân đội là không can thiệp vào các mệnh lệnh tác chiến, tôi không loại trừ trung đoàn kỵ binh cô giác. Cứ cho là như vậy. Nhưng về phần tôi sẽ dùng những biện pháp khôn ngoan hơn. Bọn đảng vũ có danh trạng không? Chẳng biết gọi là gì. Dù sao, họ có căn cứ, có công sự phòng ngự. Được, tôi muốn đến thăm họ. Ông hãy chỉ cho tôi cái đám cướp rừng đáng sợ ấy. Ừ thì họ là bọn phiến loạn, thậm chí là bọn đào vũ đi nữa. Nhưng đó là nhân dân. Thưa các ngài quên mất điều đó. Mà nhân dân là trẻ con, cần phải hiểu họ, hiểu tâm lý của họ. Ở đây cần một cách tiếp cận đặc biệt. Phải biết nhắm vào những cái đầy mẫn cảm tốt đẹp nhất của họ và làm cho chúng ngân lên. Tôi sẽ đến khu rừng của họ, sẽ tâm tình với họ, giải thích cho họ hiểu. Rồi các ông xem. Họ sẽ trở lại vị trí chiến đấu cũ với hàng ngũ chỉnh tề. Tôi đến cuộc đấy, tương không tin ư? Chưa chắc, nhưng tôi thì cũng trông nhờ Chúa. Tôi sẽ bảo họ thế này. Anh em ơi, hãy nhìn tôi đây. Tôi là con một, là niềm hy vọng của gia đình. Vậy mà tôi đã không ngần ngại hy sinh cả tên tuổi, địa vị, tình yêu của cha mẹ để dành lại cho anh em một nền tự do mà cư dân tộc nào trên thế giới được hưởng. Đó là điều tôi đã làm, cùng với vô vàn thanh niên hệt như tôi. Đấy là chưa kể đến những bậc tiền bối vinh quang, những đảng viên dân túy bị lưu đày và các đảng viên dân ý bị cầm tù. Chúng tôi cố gắng như thế, có phải để cho chúng tôi chăng? Chúng tôi cần cái đó chăng? Từ đây, anh em sẽ không còn là binh lính như trước nữa, mà là những chiến sĩ của đạo quân cách mạng đầu tiên trên thế giới. Các anh em đã thành thật tự hỏi, liệu anh em đã xứng đáng với danh hiệu đó chưa? Trong khi tổ quốc bị đổ máu, đang cố gắng lần cuối cùng để giải thoát khỏi quân tù đang quấn chặt lấy mình như các vòi thủy tức, thì anh em lại nghe theo một đám người vô lại, vô danh tiểu tốt. Và anh em vô tình trở thành bọn đạo tặc, một đám đông vô ý thức, được tự do, thật y như câu tục ngữ. Thả heo dưới gầm bàn, nó lại thượng cảm lên bàn. Đấy, tôi sẽ chinh phục họ. Sẽ làm cho họ phải xấu hổ. Ấy chớ, đừng liều mạng như vậy. Ông Quận có tiềm năng. Ông kín đáo trao đổi với ông Phó Quận một cái nhìn đầy ý nghĩa. Caroline cũng can vị ủy viên đừng làm cái việc điên rồ ấy. Anh thừa biết những kẻ quá khích ở trung đoàn 212 thuộc biên chế một sư đoàn mà anh từng phục vụ. Vị ủy viên không nghe lời anh. Bác sĩ Zhivago nhấp nhổm chỉ muốn ra về. Chàng phát ngượng trước sự ngây thơ khờ dại của vị ủy viên, thái độ quỷ quyệt khôn khéo của ông Quận và ông Phó Quận, hay gã láo cá tức cười cũng chẳng thay lo gì hơn. Sự ngu xuẩn và sự quỷ quyệt cũng cùng một ruột với nhau cả. Và cả hai thứ ấy đang phun ra một mớ từ rỗng tích, vô dụng, nhạt nhẽo mà chính cuộc sống đang muốn gạt bỏ. Ôi, đôi khi ta muốn né tránh cái cao siêu giả tạo và bất tài, cái lối nói năng tối nghĩa của loài người để bước vào cái tưởng chừng tĩnh mịch của thiên nhiên, cái im lặng khổ sai của lao động bền bỉ, cái im lặng không lời của giấc ngủ sâu, của âm nhạc chân chính, của sự rung động trái tim, một sự rung động không nói nên lời về sự trọn vẹn của tâm hồn. Bác sĩ chợt nhớ mình còn phải gặp Lara để điện dài, một việc dẫu sao cũng chẳng lấy gì làm thú vị. chàng sung sướng vì buộc phải gặp nàng, dù với cái giá như vậy. Nhưng chắc nàng chưa về. Nhân lúc thuận tiện, chàng đành đứng dậy, bỏ ra ngoài mà không ai hay biết. Hóa ra là nàng đã về. Và đưa Marcel báo tin đó cho bác sĩ và nói thêm rằng cô Lanza trở về rất mệt, chỉ ăn tối một cách vội vã qua loa. Sau đó về buồng ngay và dặn đừng cho ai quấy rầy cô. Nhưng bà Fleury lại khuyên. Ông cứ gõ cửa đi, chắc cô ấy chưa ngủ đâu. Zivago hỏi một câu khiến bà Fleury vô cùng kinh ngạc. Thế đi lối nào đến phòng cô ấy hả bà? Thì ra Lara ở cuối hành lang tầng trên, cạnh các gian phòng để đồ đạc của bà nữ ba tước đã được khóa lại. Zivago chưa lên chỗ đó bao giờ. Trong lúc ấy, trời tối rất nhanh, đường phố trở nên chật chội hơn. Nhà cửa, hàng rào xích lại sát nhau thành từng cụm trong bóng tối. Từ cuối sân, bị ánh đèn lôi cuốn, cây cối như sát lại gần cửa sổ. Một đêm nóng bức ngột ngạt. Động là một cử chỉ gì là lại toát mồ hôi. Những vệt sáng đèn dầu hỏa hắt xuống sân cứ chảy dọc các thân cây như một luồng hơi nước bẩn thỉu. Tới bậc thang trên cùng, Zivago dừng lại. Chàng nghĩ rằng đến quấy rầy một phụ nữ mệt mỏi sau một cuộc hành trình, cho dù chỉ gõ cửa không thôi, cũng là điều bất tiện và thiếu lịch sự. Nên để câu chuyện đến mai thì hơn. Người ta thường đáng trí lúc thay đổi quyết định. Vì thế, chàng đã vô tình đi theo hành lang đến tận đầu đằng kia. Ở đó, có cửa sổ trông xuống sân nhà bên cạnh. Chàng thò đầu ra cửa sổ. Đêm tối chứa đầy những âm thanh nhỏ nhẹ và huyền bí. Bên cạnh trong hành lang có tiếng nước ở lavabo nhỏ giọt tí tách, đều đều. Có tiếng thì thầm bên ngoài cửa sổ. Đâu đây phía vườn sau, người ta đổ nước từ thùng này sang thùng khác để tưới rau. Tiếng dây xích kéo nước ở giếng kêu là sạch. Tất cả các đóa hoa trên thế gian đều tỏa hương cùng một lúc, tựa hồ trái đất suốt ngày nằm bất tỉnh, nhờ các làn hương đó ngày đã hồi lại. Từ khu vườn lâu hàng thế kỷ của bà bán tước, ngổn ngang những cành cây gãy chắn hết lối đi, một mùi thơm dịu dịu dâng lên ngang ngọn cây, lan rộng xa như bức tường một tòa nhà lớn, bụi bặm như túp lều. Mùi thơm của một cây đoạn xà đang ra hoa. Phía tay phải, bên kia hàng rào, nghe có những tiếng gọi ngoài phố. Một anh lính về phép đang làm huyên náo, một cánh cửa đóng sập, vài câu hát đứt đoạn của một bài ca nào đó vỗ cánh tay đêm. Đằng sau những tổ quạ ngoài vườn cây, chợt ló ra mặt trăng màu tía, gần như đen, to lớn lạ thường. Loạt đầu nó giống cái khu máy xay chạy hơi nước, xây bằng gạch ở Zubusino, rồi nó ngả sang màu vàng như cái tháp nước ở nhà ga Biruchi. Bên dưới cửa sổ, trong sân, một mùi thơm như mùi trà ướp hoa của cỏ mới cắt hòa với mùi xạ lan hương. Ở đó, người ta vừa dắt về một con bò cái mua ở một làng xa. Người ta đã bắt nó đi suốt ngày. Bây giờ nó mệt, nó nhớ đàn và không chịu ăn mớ cỏ do bà chủ mới rơi cho nó. Nó chưa quen với chủ. Này, đừng cứ giở cái trò đá hậu nghe. Bà sẽ cho mày biết tay, cứ hút vào bà xem nào, còn quỷ cái. Bà chủ nói nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành con bò, nhưng nó giận dỗi quay đầu né tránh hoặc nghền cổ sống lên một cách thảm thương. Phía sau, các kho lúa đen xì của thị trấn Milosev, những ngôi sao lấp lánh đang săn tưới con bò, những sợi dây thông cảm vô hình. Tựa hồ, chúng từ các chuồng bò ở thế giới khác tỏ lòng thương nhớ con bò dưới này. Xung quanh, vạn vật đều nảy chồi mọc lên, ngoi lên trên lớp men huyền diệu của sự tồn tại. Sự thán phục cuộc sống, niềm vui sống như một làn gió nhẹ, cứ tràn đi như một làn sóng bát ngát, tràn đi mọi phía, qua thành phố và mặt đất, qua các bức tường và hàng rào, lướt qua các thân cây và thân người. Đến đâu cũng làm mọi vật run lên đến đấy. Để tránh sức tác động của làn gió đó, bác sĩ Zhivago bèn đi quảng trường xem người ta nói những gì trong cuộc meeting. Trăng đã lên cao, muôn vật chìm trong dưới ánh sáng đặc như sơn trắng chảy tràn. Cạnh thềm, những công tự bằng đá quanh quảng trường, các chiếc cột đặt xuống đất, những cái bóng rộng như các tấm thảm đen.

cứ bán người ta ghi điện đói. Thế rồi Vai Lang hóa thành cột muối. Mấy tiếng kêu to vang lên. Mụ già chỉ tán sóc đã là chuyện ông Lốt, bà vợ ông Lốt. Mọi người cười rộ. Vị chủ tịch kêu gọi tất cả giữ trật tự. Bác sĩ Zhivago đứng dậy về đi ngủ. Tối hôm sau chàng gặp Lara. Chàng gặp nàng ở phòng soạn đồ. Trước mặt nàng để một đống quần áo cuộn tròn. Nàng đang ủi. Phòng soạn đồ là một trong các phòng ở tầng trên cùng và trong xuống vườn cây. Đây là nơi đặt cái ấm samovar. Dọn vào bát đĩa các món ăn từ dưới nhà bếp chuyển lên bằng một cái cần chuột quay tay. Chuyển bát đĩa bẩn xuống để rửa. Cũng tại đây, người ta cất các thứ sổ sách thống kê vật dụng của bệnh viện, tiến hành kiểm kê bát đĩa, quần áo. Những lúc rỗi rãi, người ta đến đó ngồi nghỉ và đây cũng là chỗ hẹn hò gặp gỡ. Các cửa sổ đều mở. Mùi hoa đoạn bay vào phòng, rồi mùi ong bóng của các cành cây già giống như trong các công viên cũ, và mùi tán khí hơi nồng nồng của hai chiếc bàn ủi mà Lara đang lần lượt sử dụng, mỗi lúc để trên lò một chiếc cho nóng. Tối hôm qua, sao không gõ cửa phòng tôi? Valerie có kể với tôi, mà ông làm thế cũng phải, lúc ấy tôi đã đi làm, không thể mời ông vào được. À quên, chào ông. Ây, xin ông cẩn thận kẻo bẩn quần áo, chỗ nào cũng vương vãi bụi thay. Hình như cô ủ đồ cho cả bệnh viện. Không, phần lớn là quần áo của tôi. Ông thì lúc nào cũng trêu tôi, bảo tôi sẽ chẳng bao giờ rời bỏ chỗ này. Bây giờ thì tôi đi thật. Đấy ông xem, tôi đang sửa soạn, thu xếp các thứ, hễ xong là cuốn gói ngay. Tôi đi Uran, còn ông về Moscow. Sau này nếu người ta có hỏi bác sĩ Zhivago, ông có nghe nói đến cái xó Bluezet hay không? Chắc ông sẽ trả lời, không thì phải. Còn cái cô Lara là ai nhỉ? Tôi không hề biết cô ta. Được, cứ cho là như vậy đi. Còn việc xuống các xã của cô thế nào? Và nông thôn có dễ chịu không? Nói vắn tắt vài lời sao được. Ôi, mấy cái bàn ủi này trắng nguội quá. Nhờ ông đưa cho tôi cái nắng, nếu không phiền ông. Kìa kìa, ở trên nói. Và ông làm ơn đặt chiếc này vào chỗ đó rồi. Phải rồi, cảm ơn ông. Nông thôn thì cũng tùy chỗ, tất cả đều phụ thuộc vào dân làng. Có làng, dân chăm chỉ làm ăn, ở đó cũng tạm tạm. Còn nơi chỉ toàn những người nghiện rượu, ở đấy đất bỏ hoang, trồng biết là sợ. Cô chỉ bịa, những người nghiện rượu nào kia? Cô hiểu tình hình nông thôn cớ. Đất bỏ hoang chẳng qua vì không còn ai, đàn ông đi lính cả rồi. Được rồi, thì các hội đồng tự quản cách mạng mới thành lập thì sao? Về những người nghiện rượu, ông lầm đấy, tôi có bằng chứng hẳn hoi. Còn hội đồng tự quản ấy à, còn phải khổ với họ nhiều lắm, ta huấn lệnh cơ tác dụng được. Ở các xã không tìm đâu ra người làm việc. Dân quân lúc này chỉ quan tâm đến vấn đề ruộng đất. Tôi có ghé qua trại Zaleroner, đẹp lắm. Ông nên đến thăm trại đó. Mùa xuân vừa rồi, trại bị đốt phá, kho lúa bị thiêu, tiền quả cháy xém. Một phần mặt tiền bị ám đen mượn thay. Tôi có tìm cách đến Zubushino, nhưng không được. Nhưng lâu lâu, người ta cũng quả quyết là chuyện anh chàng phân biết biết nói, chẳng phải là chuyện bịa. Người ta tả diện nặng hẳn hoi. Người ta bảo, hắn còn trẻ, có học thức. Sau đó Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và các bạn thưởng thức âm nhạc đêm khuya với các chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng, ca khúc trữ tình Việt Nam và nước ngoài, chương trình dân ca nhạc cổ truyền chọn lọc trên hệ âm nhạc thông tin giải trí, sóng FM phủ sóng toàn quốc.